Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 70, ăn trình ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đát thứ, tê tôi thực chịu không nổi ánh mắt trình ít thâm thuyết chết giấu không được dục vọng. Tê kẻ ớt dây lưng, tê lấy red côn thịt sớm sưng không chịu nổi. Tê khoát hay chân bạch ngọc củ ớt cốt gái lên vai. Tê mét sát lây dính trên huyệt khẩu ướt sũng vài cái. Tê vội vàng đỉnh nhập. Phốc. Tê huyệt đầu mẫn cảm bịt bài trừ vì huyệt khẩu mềm mại chợt cót rút nhanh. Tê giòn tê đột nhiên cảm thụt căng chật cùng nóng rực cũng khiến hắn không khỏi rên rìa từ sâu trong ít hầu. Tê. Nga. A. Tê chú. Tê không. Tê đừng như vậy. Tê kẹp gái đắm chìm trong sóng cao trả ớt vì huyệt khẩu bịt xâm phạm ngượng ngùng muốn né tránh. Người đàn ông thành thục khống chết cốt gái vót lực dãy sủa. Tê không đót rượt lại thẳng tiến. Tê nhưng lần này hắn tăng lớn khít lực, tê động tách rất thong thả. Tê hắn cảm giác rõ ràng mỗi khít hắn thẳng tiến, tê mịt nhục trong tiểu huyệt liền gắt dâu hút, tê vốt sốt nếp uốn ba ô khoạt như quát cửu khúc thập bát loan, tê côn thịt cực đại rốt cuộc đến chỗ sâu nhất tiểu huyệt. Ân, tê xin chú, tê đừng, tê a, à. Tê cột gái bịt đặt dưới thân người đàn ông. Tê vìa dũng đã ớt cốt chấp ngăn côn thịt cực đại khẽ nhíu mày. Tê nhưng biểu tình không chịu nổi lại càng khiến hắn yêu thương tâm động. Khít quá, tê vìa côn thịt bịt vốt sốt thịt mềm cùng nếp uốn từ đầu đến cuối ba ô khoạt gắt gao. Tê nam nhân không biết là thống khổ hay thoải mái. Tê mặt đã chướng đỏ bừng. Tê tiếng nói khàn khàn vốt cùng gợi cảm. Tê. Tôi thích em. Tê tái tái. Tê tôi không muốn em bị thương. Tê thả lỏng chót tôi vào. Tê trình ít một bên cúi người bên tết cột gái rụt rỗ. Tê một bên xoa nắn hay luồng thịt mềm đầy đặn. Tê cảm xúc mềm mại. Tê trắng mịn khiến hắn kinh hỉ. Tê động tách âu yếm càng thêm lượt nóng. Tê ngón tay thon dài vê đầu vút phấn nộn sưng đứng thẳng. Tê ghét trình ít cảm giác mịt nhục ba ô khoạt hắn hơi mấp máy thả lỏng. Tê nâng thân. Tê thốt thở gấp mạnh. Tê không đợi cột gái rên gì. Tê lại tấn mãnh một lần nữa cắm côn thịt vào. ST chú, tê tiểu huyệt bịt đột nhiên tập kích liều mạng hấp cắn giả ớt nhanh. Nga tê điên rồi, tê em là yêu tinh. Tê cơ thịt truyền đến khoái cảm tiêu hồn khiến người đàn ông khắc chết không được gầm nhẹt từ sâu trong ít hầu. Tê hay tai nắm chặt eo nhỏ cốt áp mình. Tê eo lưng khêu gợi cử động, tê bắt đầu rét sức tiến lên. Tê mặc cốt gái dưới thân chống đẩy sao cũng không ngừng. Không, tê không cần. Tê a, à, tê xin chú. Tê a, à, tê quát sâu. Tê nhẹt chút. Tê a, à, tê giả ớt đầu dài dòng đã khiến thân thể nhiễm tái tai mẫn cảm dịt thường. Tê mà hắn cuồng giả vát chạm càng thêm kích thích cảm quan của ớt cô. Tê miệng cốt mất cực tuyệt. Tê thân thể bắt đầu không tự chủ được nâng eo nhỏ nghênh đón công kích ùn ùn không dứt. Hắn phát hiện cốt gái nhỏ dâm đãng mê người đón ít nói hùa, tê càng thêm hưng phấn dịt thường, tê tay cầm eo nhỏ chuyển quát hơi nâng mông thịt của ớt cốt gái lên, tê khiến côn thịt thốt dài tiến và ớt càng thêm xâm nhập. Chú, tê a, à, tê sâu quá, tê a, à, tê thật thoải mái, tê nga, tê bên trong thoải mái, tê a, à, tê khoái cảm có thể tưởng tượng thổi quét mỗi dây thần kinh của ớt cốt gái. Tê dũng đã ớt mật dịch mãnh liệt tham lam bao vây côn thịt cứng rắn lặp lại xuất nhập, tê môi đỏ mọng vốt thức thổ lột cảm thụt chân thật. Sẽ càng thoải mái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê thiệt hắn nói, tê đột nhiên ôm cốt ngồi trên người hắn, tê một tay đỡ sau lưng cô, tê một tay cầm eo nhỏ, tê hạt thân điên cuồng vát chạm. Tê đồng thời tham lam liếm lộng cùng cắn cắn và ớt cổ trắng nõn cùng vút đầy đặn. Ngột ngô, tê nhẹt chút, tê ét nha, tê đừng cắn, tê ngô, tê đau, tê ét à, tê hấp hạ ớt thích, tê đết thịt trần trụi mềm mại trực tiếp mét sát với quần áo ớt lãnh ngạnh thốt giáp trên thân người đàn ông, tê khiến trên đết thịt nhẵn nhụi nổi một tầng huyết ốc thật nhỏ, tê đết thịt vốn trắng nõn chuyển thành hồng nhạt, tê về đầu vút đứng thẳng bịt lặp lại hấp cắn, tê lôi kéo, tê vút mềm dần dần áp trên người hắn. Mà trong mắt người đàn ông, tê cột gái mặt ửng hồng, tê đôi mít thanh tút thoáng nhăn, tê mắt sáng híp lại, tê ngón tay trắng nõn bất lực đỡ bả vết hắn, tê thân trên ngượt rét sau, tê tóc đen mềm mại đông đớt nhẹt muốt trên vòng eo thướt tha, tê cả người đều tản rét quyến rũa răng động tâm hồn. Rất thích, tê em rốt cuộc là của tôi, tê căng chặt cùng trơn ướt trước nay chất có, tê khiến người đàn ông lực tự chủ cường đại hơi có chút mất khống chế, tê gắt dâu ôm cốt gái tản rét mê người hương thơm, tê giống như muốn họ ớt tần cốt trong thân thể. Tê eo nhỏ của ớt cột đã bịt đại trường đàn ông hữu lực bóp hồng. Tê hạt thể không ngừng truyền đến khoái cảm cực đại khiến hắn càng thêm phấn khởi. Tê côn thịt chôn trong tiểu huyệt cũng càng thêm cứng rắn cùng thốt to. Eta, tê căng quá. Tê ân, tê chậm một chút. Tê ân, tê lại lớn. Tê sa, tê đừng đỉnh. Tê a, tê muốn hỏng. Tê sa. Tê chỗ hạt thể hay người nối tiếp đã bượt bãi lầy lội không chịu nổi. Tê nam nhân nổi điên cắm côn thịt hắn và ớt căng chật tiểu huyệt. Tê sâu như thế. Tê nặng như thế. Tê khiến cột hoài nghít mình chỗ đót sẽ bịt hắn đã ớt lạn. Tê làm xuyên. Trình ít lót mồ hôi từ trán trượt xuống đến mít mắt. Tê phút chốc đẩy cô. Tê khiến cột phù nằm trên giường. Tê hắn bắt lấy bắp đùi cột gái lại đẩy vào. Tê đót tư thế. Tê hạt thân hắn cứng rắn mạnh phát cung khẩu hẹp hòi sâu thẳm của ớt tiểu huyệt, tê hung hăng chôn vào ớt bên trong hốt tâm tối mê người, tê kích động rét càng nhiều hốt lượt khoái hoạt. S.A. Tê không cần. T.S.A. Tê đừng vào ớt chỗ đó. Tê chú. T.S.A. Tê chịu không nổi. T.S.A. Tê cung khẩu khoái cảm hỗn loạn đau đớn tê giải, tê khiến lưng cột gái quyến rũa tiêm nhược nhã ái mắt banh thẳng. Tê nắm chặt gát giường, tê thở gấp gáp cầu xin đát thứ. Khít quá, tê thật thoải mái, tê ngô, tê là ớt bối của ớt tôi. Tê người đàn ông cuồng dã trùng kích không vìa cốt gái cầu xin đát thứ mà ngừng lại. Tê lại thiết rên rỉa mềm mại dịch thường càng thêm. Bét bét ba, tê liều mạng đã ớt lộng tiểu huyệt nộn nhục tung bay. Tê tần suất cơn hồ mỗi giây bét 4 lần. Tê đỉnh cốt gái đến mức cả người mềm yếu. Tê hạt thân mật nước không khống chết đổ ra, tê chỉ có thể nằm ngượt dưới thân hắn môi đỏ mọng khẽ nhếch mê người rên rỉ. Bét kỳ bét kỳ bét kỳ, tê để lực chiều sáp mấy chục lần, tê cột gái đột nhiên kịch liệt răng chuyển, tê sao đót dâm mị thét chói tai, tê. A, tê chú, tê a, tê từ bỏ, tê s a, tê em không được, tê s a, trình ít tinh thần phấn khởi. Tê khoét mắt đỏ sẩm, tê ngậm vành tết cốt gái trong suốt, tê bàn tay lượt nóng áp tai nhỏ của ớt cốt hay bên, tê 10 ngón giao nhau, tê nặng nhọc thở dốc, tê khàn khàn rên rỉ, tê. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê bà ớt bối, tê tôi cũng, tê muốn tới, tê hắn đã thật lâu không làm, tê mà tiểu huyệt nhiễm tái tái lại là đa nht tê khít tiêu hồn, tê hắn đã không chết, không được muốn bắn tinh. SSSS, tê gột gái toàn thân cót rút, tê mịt nhục không ngừng mấp máy cùng cót lại, tê đại lượng dâm dịch trong tiểu huyệt tiết trên quyệt đầu đàn ông, tê mà hắn nhớt đến sướt tươi thơm ngọt cũng tùy thiết từ hồng NHT lấp lánh. Thừa thừa, tê phân bắn ra, ngột ngô, tê hạ ớt ngọt, tê hắn hưởng thụt hút sướt tươi ngọt lành, tê đại khẩu nuốt. Tê thẳng đến bên trong rốt cuộc hấp không rét nữa. Tê hắn mới buông đát thịt mềm. Tê mất nhìn cốt xuyệt yếu vốt lực kiều diễm. Tê người đàn ông cười khẽ. Tê tách hơi chân cốt gái run rẩy. Tê hạt thân không chút đót dượt tiếp tục cắm vào. Tê rút ra. Tê cắm vào. Tê rút ra. A. Tê vần xin chú. Tê s ân. Tê em từ bỏ. Tê ốt ô. Tê đe em. Tê s a. Tê chịu không nổi. Tê s a. Trong huyệt cốt gái huyệt lại thường xuyên cót rốt nhanh, tê hắn cảm giác yêu càng đậm, tê cúi người tướng thiếp, tê thở dốc nặng nhọc nóng rực phăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tê cắn cánh môi kiều diễm nỉ non tuyên cáo, tê. Tiểu yêu tinh dâm đãng, tê tôi bắn chót em hết. Tê vượt dứt lời, tê côn thịt cực đại liền liều chết chôn và ớt cung khẩu, tê tinh dịch nóng bỏng như lũ sờ cuồn cuộn không ngừng đổ và ớt trong tử cung cốt gái. Trình Phong từ trong phòng trốn tránh muốn yên lặng, tê nhưng cậu không ngờ sẽ gặp được chút mình cùng cốt gái kia ớt hoan ái. Tê cậu không rõ, tê cốt gái kia ớt rõ ràng thích cốt thành,